Cửu vực kiếm đế, chương 1114, một khoản giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Một chỗ bảo địa chính là chỉ ít đại biểu cho mấy ngàn huyết thạch. Copy nội dung từ Truyện 88, huống chi có thể đản sinh ra huyết tinh bảo địa tại bảo địa bên trong đều xem như cực kỳ khổng lồ. Tiền huyết thế giới bảo địa chia làm tứ phẩm cao nhất có thể sinh ra huyết tinh bảo địa chí ít cũng là hai phẩm cấp bậc, nói ít cũng có được mấy chục ngàn huyết thạch. Tìm kiếm được chỗ này bảo địa, đến đại lượng huyết thạch. Copy nội dung từ Truyện 88, tại tăng thêm bây giờ Sở Phong Miên tại cổ xà thương hội bên trong mua sắm 70.000 huyết thạch, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên liền có thể tăng lên huyết mạch đột phá đến chí thiên chi cảnh. Chỗ này bảo địa tin tức đối Sở Phong Miên tới nói, cực kỳ trọng yếu. Copy nội dung từ Truyện 88, cái này bảo địa tin tức chúng ta cổ xà thương hội sẽ không bán. Âu Dương Ly đột nhiên thừa nước đục thả câu đường. Copy nội dung từ Truyện 88, lần này, lão hủ là muốn cùng Sở công tử, làm một cái giao dịch. Giao dịch, copy nội dung từ Truyện 88, Sở Phong Miên lông mày không khỏi nhíu một cái. Nếu như có thể trực tiếp cầm tài phú, mua xuống chỗ này bảo địa tin tức lời nói, đối Sở Phong Miên tới nói liền là lựa chọn tốt nhất, bất quá bây giờ xem ra, không có đơn giản như vậy. Copy nội dung từ Truyện 88, bất quá dù sao một chỗ bảo địa, đại biểu cơ hồ là liên tục không ngừng tài phú, bảo địa bên trong huyết thạch cũng không phải là có thể duy nhất một lần hái không, chỉ cần chờ đợi 10 năm, thời gian 20 năm, bảo địa bên trong còn sẽ sinh ra bước phát triển mới huyết thạch tới. Cho nên một chỗ bảo địa cơ hồ là bảo vật vô giá, liền xem như Sở Phong Miên nguyện ý tốn hao giá tiền rất lớn đi mua, cổ xà thương hội vậy không nhất định nguyện ý đi bán. Copy nội dung từ Truyện 88, giao dịch gì, chúng ta cổ xà thương hội nguyện ý không cần bất luận cái gì linh thạch, đem chỗ này bảo địa tin tức nói cho Sở công tử. Copy nội dung từ Truyện 88, Âu Dương Ly chậm rãi mở miệng nói. Bất quá có một cái điều kiện, liền là Sở công tử tại bảo địa bên trong, Sở được đến bất luận cái gì huyết thạch đều nhất định muốn điểm cho chúng ta cổ xà thương hội một nửa. Copy nội dung từ Truyện 88, chỉ đơn giản như vậy, Sở Phong Miên không khỏi dò hỏi. Copy nội dung từ Truyện 88, điều kiện này thật sự là quá mức đơn giản chút. Chỉ cần một nửa, chỉ sợ là để những võ giả khác cầm một thành, những cái kia võ giả đều nguyện ý làm, dù sao chỉ cần là đến một chỗ bảo địa bên trong, cầm tới mấy ngàn huyết thạch đều cũng không khó khăn. Copy nội dung từ Truyện 88, liền xem như có một nửa, vậy lừa lật ra, phải biết đại bộ phận điểm võ giả tiến vào một lần tiên huyết thế giới, cửu tử nhất sinh, cũng không chiếm được nhiều như vậy huyết thạch. Tựa như là cái kia Lôi Nhan, liều sống liều chết mới đến không đủ 1.000 huyết thạch. Copy nội dung từ Truyện 88. Đương nhiên, chỗ này bảo địa, không có nhìn bình tĩnh như vậy, là một chỗ còn chưa khai hoang qua bảo địa. Âu Dương Ly nghe được Sở Phong Miên lời nói, mở miệng cười nói. Copy nội dung từ Truyện 88, cái này bảo địa bên trong, có một đám tiên huyết thế giới bên trong độc hữu huyết xà tộc bầy, khó đối phó, cho nên chúng ta mới dự định mời Sở công tử xuất thủ, đi đối phó này một đám huyết xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huyết xà tộc bầy, copy nội dung từ Truyện 88. Nghe đến đó, Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là minh bạch một chút. Sở Phong Miên biết tiên huyết thế giới bên trong, bởi vì đặc biệt hoàn cảnh, đã đản sinh ra một chút kỳ quái yêu thú, cái này huyết xà, liền là một cái trong số đó, với lại tại tiên huyết thế giới yêu bầy thú tộc bên trong, huyết xà tộc bầy đều là cực kỳ khó có thể đối phó. Copy nội dung từ Truyện 88, bởi vì huyết xà tộc bầy chính là quần cư, một cái huyết xà tộc bầy bên trong, có thể là có mấy ngàn đầu, mấy vạn đầu huyết xà kiến nhiều cắn chết voi, huống chi một đầu huyết xà yếu nhất vậy là sinh tử cảnh, bước vào sinh tử đài giai thành tựu lão tổ huyết xà, đều có rất nhiều, thậm chí là có nghe đồn, tại tiên huyết thế giới bên trong, có chuẩn đế cấp độ huyết xà. Bình thường võ giả tiến vào tiên huyết thế giới bên trong, đụng phải cái này huyết xà tộc bầy, đều là muốn đi vòng qua. Copy nội dung từ Truyện 88. Trách không được Âu Dương Ly mở ra điều kiện như thế phong phú, chỗ này bảo địa bên trong, lại là có huyết xà nhất tộc chiếm cứ, muốn có được trong đó huyết thạch nhất định phải muốn đem cái này huyết xà tộc bầy tiêu diệt mới được. Cái này huyết xà tộc bầy thủ lĩnh, là cái gì cấp độ? Copy nội dung từ Truyện 88, Sở Phong Miên cẩn thận một bước dò hỏi. Cái này huyết xà tộc bầy, hiển nhiên tuyệt không có khả năng nhỏ yếu, không phải lời nói, cổ xà thương hội mình liền đem cái này huyết xà tộc bầy tiêu diệt, ngược lại thời điểm chỗ này bảo địa bên trong tài phú, đều là thuộc về bọn họ, lại thế nào sẽ để cho Sở Phong Miên tới nhặt cái này tiện nghi. Copy nội dung từ Truyện 88, Hiển nhiên là cái này huyết xà tộc 7, đối cổ xà thương hội tới nói, đều là cực kỳ khó giải quyết, là một cái khoai lang bỏng tay, mới hội đến phiên Sở Phong Miên bên này. Chuẩn đế, cái này huyết xà tộc 7 thủ lĩnh, đạt đến mới vào chuẩn đế thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, Âu Dương Ly hồi đáp, chuẩn đế cấp độ huyết xà thủ lĩnh, đây chính là một chỗ cự hình huyết xà tộc 7, hẳn là Âu Dương hội trưởng dự định để Sở Mỗ một người, đi đối phó mấy vạn huyết xà. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được Âu Dương Ly lời nói, Sở Phong Miên không khỏi cười lạnh một tiếng. Quả nhiên vấn đề này không có nhìn đơn giản như vậy, chuẩn đế huyết xà thủ lĩnh, một tên chuẩn đế, liền xem như mới vào chuẩn đế, Sở Phong Miên muốn đối phó, đều vô cùng khó khăn, cần phải vận dụng toàn lực. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là tại tiên huyết thế giới bên trong, giống như là huyết xà nhất tộc dạng này tồn tại, càng là có được trời yêu ai yêu thế, một vị mới vào chuẩn đế thực lực huyết xà thủ lĩnh, để cái kia đại tôn chủ đi đối phó chỉ sợ cũng chính là 5 năm số lượng phần thắng. Huống chi ngoại trừ cái này huyết xà thủ lĩnh, dưới trướng hắn mấy vạn huyết xà, cũng là một cái đại phiền toái, liên thủ, Sở Phong Miên một người tùy tiện xâm nhập trong đó. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ sợ là huyết thạch còn không có đạt được, Sở Phong Miên liền thành huyết xà nhất tộc món ăn trong mâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở công tử yên tâm, dĩ nhiên không phải để một mình ngươi, đi đối phó huyết xà nhất tộc ngươi muốn đối phó, vẻn vẹn chỉ là cổ xà nhất tộc thủ lĩnh thôi, về phần những người khác gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta cổ xà thương hội đã là chiêu mộ không ít cường giả yêu thần, chỉ là thiếu khuyết một người thống lĩnh, Sở công tử có thể đi theo bọn họ cùng đi, ngươi chỉ cần đối phó huyết xà thủ lĩnh, về phần những huyết xà khác những người khác tự nhiên sẽ giúp ngươi đối phó. Copy nội dung từ truyện 88, Âu Dương Ly mở miệng nói. Sở công tử chém giết huyết xà thủ lĩnh, lần này điều kiện còn có thể lại nói lại, cho thêm ngươi một thành, ngươi tại bảo địa bên trong đạt được huyết thạch chúng ta cổ xà thương hội, chỉ cần 4 thành như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, Âu Dương Ly tựa như là sợ Sở Phong Miên không đáp ứng, gấp vội mở miệng đường. Tốt, ta đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, trực tiếp đáp ứng xuống. Một cái mới vào chuẩn đế cấp độ huyết xà thủ lĩnh, Sở Phong Miên muốn oanh giết hắn, cũng không phải là không thể nào là sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, chính yếu nhất vẫn là cái kia Âu Dương Ly mở ra điều kiện, 6 thành huyết thạch tuyệt đối là một bút to lớn vô cùng tài phú. Với lại huyết xà tộc 7 chiếm cứ nhất phương, bình thường cũng đều là có thiên tài địa bảo chỗ nơi, cái này bảo địa trong đó, hiển nhiên còn ẩn tàng có những vật khác cho nên mới hội dẫn tới huyết xà tộc 7 chiếm cứ. Copy nội dung từ truyện 88. Tại tiên huyết thế giới bên trong ngưng tụ tất cả thiên tài địa bảo, đều là cùng cái này huyết thạch cùng loại, đủ để tăng lên huyết mạch đối Sở Phong Miên có đại dụng, Sở Phong Miên vô luận như thế nào, vậy muốn lấy được. Tốt, Sở công tử liền là sảng khoái, đây là liên quan tới bảo địa tình báo. Copy nội dung từ truyện 88, Âu Dương Ly nhìn thấy Sở Phong Miên một lời đáp ứng, đại mở miệng cười nói, đồng thời đầu ngón tay hắn một điểm, một quả ngọc phù chính là bay lại đây. Sở Phong Miên tiếp nhận ngọc phù, một cỗ linh lực rót vào trong đó, rất nhanh cái này liên quan tại bảo địa bên trong tình báo, đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong óc. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.